Tập 4, xưởng Bắc ngoại ô thành phố, một gian xa hoa quán ba nội, Tú Hoa lẻ loi mà ngồi ở quầy ba trước, độc rót độc uống, réo rắt thảm thiết động lòng người, dù sao cũng là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, tàn không được khác thường lập tức hấp dẫn tới rất nhiều không có hảo ý nam nhân, một đám tựa như ở sa mạc trông thấy ốc đảo, ban đêm trông thấy ngọn đèn dầu phi trùng như vậy giống như chết đói. Liên tiếp không ngừng, mà tụ tập đến quầy ba chung quanh, có người thực vô lý, vừa lên tới liền hỏi giới, có người vị quá lớn, một tới gần khiến cho nàng phạm ghê tởm, có người oai, dưa kém táo, có người miệng lưỡi trơn tru, có người da mặt thật dày, một bát bát tới, một bát bát mà đi, trước sau giống con rệp một, dạng, dính ở bên người nàng, nàng không chút nào để ý tới. Lại không thắng này phiền, quán ba cửa, một người mặc màu xám bạc áo sơ mi, dáng người thẳng, bên hông hệ hêm dây lưng giỏi giang nam, tử giơ điện thoại chậm rãi đi trước, đồng thời hướng tới quán ba trong đại sảnh đám người tả hữu ngóng nhìn, huy, ta tới rồi. Ảnh chụp phát ta. Ảnh chụp. Điện thoại kia đầu thần bí nữ nhân cười cười, nói, không cần. Đi vào ngươi sẽ biết. Nam nhân tả nửa bên mặt má hơi hơi trừ động, biểu tình không vui, hắn không có phản bác, buông điện thoại, đứng ở tại chỗ nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có một tia manh mối, hắn mặt âm trầm, làm lơ trú sướng ca sĩ ra sức biểu diễn, đặng trên chân thoa đến sáng bóng màu đen dày da, kính, thẳng đi hướng liên tiếp quán ba đại sảnh bên trong đình viện, trong suốt toàn cảnh ngoài cửa sổ cây xanh phồn thịnh. Các kiểu rộng diệp biến mất ở loãng băng khô sương mù nội, cách cửa sổ quan vọng, phản phất đối mặt chính là một mảnh xanh tươi tốt nhiệt đới rừng mưa, For a Tropical Uranda, này đó là quán ba tên ngọn nguồn, hai phiến tự động môn mở ra, côn trùng kêu vang cùng dòng nước thanh bọc kẹp một cổ sóng nhiệt đập vào mặt mà nhập. Nhiệt đới phong tình đình viện, toàn thân trình hình chữ nhật. Phía trên có 15 mễ cao sao trời điếu đỉnh, bốn phía phong bế, tựa như một gian nặc đại nhà ấm, đình viện cái đáy kênh rạch chằng chịt đan xen, ở giữa uốn lượn một cái toàn trong suốt thủy tinh công nghiệp sạn đạo hai bên trồng trọt có chư, như cây sa la, sừng hưu dương sĩ, cây dẻ ngựa, cây cỏ trúc, tán vĩ quỳ, la phù một chờ nhiệt đới thực vật, lưu luyến cành lá ở một. Trảng trảng đạm màu hổ phách bắn đèn ấn chiếu hạ hình thành một vài bức xa hoa lộng lẫy, cực có dị vực phong tình cảnh quan, mà sạn đạo, phía dưới phiêu tán liên tục kích động mông lung sương trắng, người đi đường hành tẩu ở giữa, tựa như hành đến tiên cảnh, nam nhân vô tâm nghĩ chân thưởng thức dị vực cảnh đẹp, bước nhanh hành tẩu ở mây mù lượn lờ sạn đạo thượng. Thẳng đến ở vào đình viện, cuối, tương đối đại sảnh mà nói yên lặng rất nhiều kia mấy gian điều rượu thất, quả nhiên, hắn mới vừa bước vào đầu một gian điều rượu thất, liếc mắt một cái liền ở quầy ba cuối trong một góc thấy được Tú Hoa thân, ảnh, một chút kinh ngạc qua đi, nam nhân hai mắt hơi hạp, mặt lộ vẻ ý vị sâu xa biểu tình, Tú Hoa làm lơ đến gần rượu khách. Còn tại độc rót độc uống, hơi say hết sức, nàng bỗng nhiên có cái đáng sợ ý niệm, cũng lại một lần, nhớ lại tuổi nhỏ gian ngẫu nhiên nhìn trộm, đến tình hình, đó là ở thập niên 90 sơ, nàng vừa mới ký sự, gia còn ở tại phụ thân nhà xưởng ký túc xá, cách vách có một vị mới vừa sinh bảo bảo, sau đầu hệ một cây thật dài bánh quai chèo biện, cười rộ lên rất đẹp. Nàng thực, thích, trên người có thực ngọt thanh hòe mùi hoa khí xinh đẹp tỉ tỉ, có thiên nàng ngẫu nhiên gặp được, hòe hoa tỉ tỉ, cư nhiên gạt trượng phu, cùng một cái cả người hèm rượu khí vị xa lạ. Nam nhân giấu ở ép du xưởng cũ nát nhà xưởng, làm đáng xấu hổ sự, kia một màn, cứ việc sự cách nhiều năm, Tú Hoa vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, hòe hoa tỉ tỉ ánh mắt mê ly. Bổn hẳn là thánh khiết thanh hương vú bị một con tản ra dầu mỡ khí vị, phản phất, mới vừa ở thang đá đôi đào quá ngâm đen bàn tay to nắm. Nải màu trắng tròn xoe mỹ nhũ bị bàn tay to tả hữu tể lộng, trên dưới rung, động, trắng tinh nải nước tràn ra hồng màu nâu núng vú. Xuyên qua nam nhân thô hắc ngón tay, bắn đến bụi đất phi dương xi măng mà, thượng, mà hòe hoa tỉ tỉ ngửa đầu nhẹ xuyển bộ dáng. Như là đang cười, lại như là ở khóc, sau khi lớn lên, Tú Hoa mới biết, nói, cái kia, đã kêu làm ra quỷ, hồi tưởng khởi sau lại hòe hoa tỉ tỉ tao ngộ, Tú Hoa thường xuyên sẽ cảm thấy tim đập nhanh, nhiều năm về sau, trong xưởng nữ quyến thường thường đem việc này làm như trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, có người mắng nàng là dâm phụ. Có người đối nàng ôm có thật sâu đồng tình. Có người cho rằng dù cho nàng trượng phu có muôn vàng không phải, nàng cũng không nên xuất quỷ, còn có người nói nàng là gặp người không tốt, mới có thể dẫn tới sau lại bi kịch, Tú Hoa cảm thấy các nàng nói đều có đạo lý. Thời thiếu nữ, Tú Hoa thường xuyên báo cho chính mình, làm người muốn thắt kỹ phục, lễ, hơn nữa nhất định phải cẩn thận lựa chọn tương lai nhân sinh bạn lữ. Nàng lý tưởng đó là tựa như tiểu thuyết miêu tả như vậy, trải qua rất nhiều tốt đẹp tình cờ gặp gỡ, cùng một cái cử thế vô song, ôm lương chính trực hảo nam nhân hiểu nhau yêu nhau, sau đó ở từ từ trong cuộc đời hoạn nạn nâng đỡ, tuyệt không phản bội lẫn nhau, đã từng, nàng cho rằng nam nhân kia chính là trượng phu, ta không phụ Khanh, Khanh không phụ ta, trong lý tưởng tình yêu rất tốt đẹp. Hiện thực lại rất trắc tâm, bàng hoàng hết sức, nàng liền có chà đạp chính mình đáng sợ ý tưởng, nếu ngươi bôi nhọ ta có gian phu, ta đây liền đi tìm, một cái. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng chỉ có cười khổ lắc đầu, tay ngọc nâng lên cốc có chân dài, ngửa đầu một uống, mà tẩn, liền tính là xuất quỷ, nàng cũng làm không đến, nàng vô pháp tưởng tượng, chính mình bị nam nhân kia ghê tởm đồ vật giày xéo. Ghê tởm trượng phu, ghê tởm đêm tân hôn, hiện tại, nàng cảm thấy về trượng phu hết thảy đều thực ghê tởm, bao gồm năm đó từ chính mình trong bụng chui ra tới kia, cái vật nhỏ, tâm tình càng thêm phiền loạn, thẳng đến nàng nhìn đến một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở quán bar, tri kỷ mà thế nàng đuổi đi, bên người rùi bọ, nam nhân kia đại khái 30 xuất đầu, vượt qua 185 vóc dáng. Thân hình cùng khí chất đều rất giống không có mập ra trước, trượng phu, Tú Hoa thừa nhận, năm đó trượng phu, ít nhất bên ngoài hình phương diện thực ưu tú. Nàng nhịn không được nghiêng đầu quan sát cách, vách tường nam nhân đao tước rìu khắc tráng kiện sườn mặt. Nam nhân trong mắt thực sạch sẽ, nhìn không ra có cái gì dục vọng, mấu chốt là Tú Hoa theo nam nhân ngồi xuống phương hướng. Nhẹ tủng vài cái cao thẳng mũi, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện chính mình cư nhiên không, chán ghét, thậm chí có điểm thích trên người hắn vị, nam nhân cũng quay đầu, báo lấy hàm súc lễ phép mà mỉm cười, Tú Hoa lập tức nâng chén thăm hỏi, hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, thuận nước đẩy thuyền, hai người chậm rãi hàn huyên lên, đối thoại ngoài ý muốn đầu cơ, bất tri bất giác trung. Hai người hàn huyên thật lâu. Tú Hoa lúc này mới chú ý tới, quán bar, nhàn nhạc bối cảnh âm nhạc vừa lúc là Flime to the moon, này đầu thư hoảng điệu oan cười nhỏ, nàng thượng, tiết học liền rất thích. Tâm tình dần dần thả lỏng, môi đỏ nhẹ tiền bù thêm tinh ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mảnh dài lan hinh tố, chỉ gõ quầy ba, tay ngọc nhanh nhẹn một chọn, tiếp đón quá bartender. Lại điểm tiếp theo ly, set on the beat, Tú Hoa cùng rất nhiều thiện lương thuần phát nữ nhân giống nhau, muốn nhất chính là cái loại này hiểu nhau quen biết cảm giác, hoặc là nhưng, lấy gọi là tâm linh tương thông ăn ý, kết hôn mười mấy năm, trường học công tác, chiếu cố cha mẹ chồng, giáo dưỡng nhi tử, ăn, mặc, ở, đi lại từ từ lớn nhỏ việc vặt chiếm dụng nàng đại bộ phận thời gian. Rảnh rỗi còn phải đối phó trượng phu bên kia phiền lòng nhân tế, quan hệ, nàng chưa bao giờ có câu oán hận, bởi vì đó chính là sinh hoạt cùng hôn nhân chân lý, mà trước mắt nam nhân, làm nàng có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, đó là bất đồng với khuê mật, chỉ thuộc về khác phái, gian cảm giác, vì thế nàng nghĩ tới một loại khác khả năng tính, cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ. Thanh xuân thực đoạn, xuất quỷ, cái này từ, thật không tốt nghe, ít nhất ở chính mình nơi này không nên là nghĩa xấu, ta là ở tu chỉnh nhân sinh sai lầm, căn bản thượng là, ở theo đuổi hạnh phúc, không nên đơn thuần vì trả thù ai, đúng không? Mã Thiên Thành, thế giới như vậy đại, tổng hội có so ngươi cường ngàn vạn lần hảo nam nhân, cho dù thời gian vô pháp chảy ngược. Nếu trời cao có thể cho một lần cơ hội, Tú Hoa thực xác định, năm đó cái kia 4 tuổi, tiểu nữ hài cũng sẽ lặng yên rời đi, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ hòe hoa tỉ tỉ bí mật, mang theo đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt mong đợi. Tú Hoa bắt đầu kỳ vọng bên cạnh xa lạ nam nhân có thể thông qua chính mình khảo, nghiệm, cũng chờ mong có thể ở trên người hắn thể nghiệm trượng phu chỗ đó chưa từng có ôn nhu. Nàng ở gặp được tri kỷ cùng trả thù trượng phu, sung sướng tâm tình trung không ngừng uống xoàng, hoàn toàn không có ý thức được, chính mình đã rơi vào một cái ti tiện săn diễm bẫy rập, nam nhân hiển nhiên là tay già đời, thừa dịp Tú Hoa cúi đầu say cười trong nháy mắt, cánh tay ở nàng chén rượu phía trên nhìn như tùy, ý mà vung lên, ném xuống kẹp ở khe hở ngón tay trung thuốc viên. Hắn thủ pháp cực kỳ thành thạo mau lẹ, ở Tú Hoa ngẩng đầu kia một khắc, thuốc viên đã hóa thành từng viên tinh mịn dâng lên khí châu, hoàn toàn dung nhập chén rượu màu vàng nhạt dioxide carbon phao nội. Khi đến đêm khuya, Tú Hoa đã uống đến hốt hoảng, nghe được nam nhân muốn đưa nàng về nhà, mê ly vũ mị địa điểm, đầu, nàng đi theo nam nhân phía sau, lung lay đi ra quán bar. Nam nhân không hỏi mục đích địa, trực tiếp liền đem nàng tiến cử, một con xa lạ chiếc xe trước, phảng phất mất đi thần trí, nàng má vựng ửng hồng, mị nhãn như tơ, không chút suy nghĩ, liền toản, vào mở ra cửa xe, vạn hạnh, nhanh nhạy cứu giác lần này cứu vớt nàng, say khướt mũi kích thích hai hạ. Tú Hoa ở trên xe nghe thấy được cùng nam nhân trên người giống nhau như đúc, hơn nữa nùng liệt, rất nhiều, còn kèm theo một ít thấp kém nước hoa gây mũi khí vị, nàng cảm giác sâu sắc không khỏe, trong đầu trồi lên một tia thanh tĩnh. Thân thể mềm mại vô lực, nàng nằm liệt ngồi ở hàng phía sau da ghế, ở xe phát động trước cảnh giác hỏi ý vài câu, mà nam nhân qua loa lấy lệ, lập tức làm nàng ý thức được nguy hiểm. Tú Hoa bắt đầu hoài nghi, nam nhân trên người cùng trên xe, có thể hay không phun chính là cái loại này có thể làm nữ nhân thất thần đặc, thù nước hoa, cao thẳng mũi tiếp tục nhẹ tủng, nàng tinh tế phân biệt bên trong xe hương vị, đồng thời cảm giác được đầu óc hôn hôn trầm trầm, thân thể dị thường khô nóng, lập tức cường đánh tinh thần, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía trước điều khiển vị thượng nam nhân. Kính chiếu hậu dâm tà ánh mắt, lần này không có tránh được mê say hai mắt, bị lừa gạt đùa bẩn tâm tình nháy mắt bạo lều, Tú Hoa rốt cuộc ngăn không được từ nội đến ngoại chán ghét, dãy dụa nâng lên, tùng suy sụp vô lực cánh tay, đem hết toàn lực đẩy ra cửa xe, lão đảo mà bò tới rồi trên mặt đất. Nam nhân kinh ngạc mà ai, một tiếng, lập tức đi theo xuống xe, không ngừng hoa ngôn xảo ngữ ra vẻ ôn nhu. Ý đồ đem nàng lần thứ hai lừa gạt tiếng trong xe, không cần ngươi quản, ta chính mình có thể đi. Tú Hoa cánh tay vung lên, đem để sát vào nam nhân ngăn trước người, dục đồ gây rối nam nhân tiếp tục dây dưa, Tú Hoa cả người mệt mỏi, tức khắc hoảng hốt không thôi, chợt quát một tiếng lăng. Dùng hết dư lực, vung lên trong tay bọc nhỏ liền nện ở nam nhân trên mặt, lăng. Lăng. Nàng nằm ở trên mặt đất tê thanh rống to, giống như một con phát cuồng sư tử, gào rống đưa tới quán ba nhân viên an ninh, nam nhân nhìn thấy đã mất đi cơ hội, liền ôm đầu, hùng hùng hổ hổ, mà lui về phía sau rời đi. Hơn 10 phút sau, nam nhân lái xe sử ra mấy cái quảng trường, đình đến ven đường, chuyển được vẫn luôn ở chấn vang điện thoại, vi. Trong điện thoại truyền ra nữ nhân phản nhung sất mắng thanh, ngươi nói cái gì tới? Không có ngươi bắt không được nữ nhân. Ân. Nam nhân không lời gì để nói, như thế nào không nói? Ta hỏi ngươi lời nói. Nếu là nàng đi báo nguy làm sao bây giờ? Hừ. Nam nhân một tiếng miệt hừ, báo nguy lại như thế nào, ta lại không có làm cái gì. Ngươi cho nàng hạ dược. Ngươi biết kia dược ra không ra. Hơn nữa quán ba vị trí ta xem qua, theo dõi chụp không đến. Ta liền hỏi ngươi, vạn nhất điều tra ra làm sao bây giờ. Nam nhân ở bên trên mặt cắn mọc răng cáp cọ sát ấn ký. Ta nói, kia dược không có khả năng điều tra ra. Tra được, ta cũng biết quy củ, sẽ không đem ngươi cung ra tới. Đồ vô dụng. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, cắt đứt điện thoại, thao. Nam nhân tức giận mắng một câu, phủi tay tạp khai di động, đùng vài tiếng vang sau, hắn lại giơ tay phanh phanh phanh mà hung hăng tạp vài cái tay lái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Sơn Mục nghiến răng mà thở hổn hển, đêm khuya cao tốc lộ phản phất ngân hà trung một cái quan nói, có vẻ yên lặng mà thần bí, thâm thúy mà xa xưa, hơi trước đây, tận trách các nhân viên an ninh bảo hộ Tú Hoa về tới chính mình trên xe, cũng chiếu nàng yêu cầu, thế nàng kêu, tới người lái thay, giờ phút này Tú Hoa tĩnh tọa bên trong xe, đầu dựa bệ cửa sổ. Réo rắc thảm thiết say mắt nhìn ngoài cửa sổ lưu chuyển ánh đèn, trong lòng không biết, mắng chính mình bao nhiêu lần ngốc. Chờ đợi người là một cái khiêm khiêm quân tử cùng đại trượng phu, ngày thường bảo trì hảo giới hạn, yêu cầu thời điểm liền sẽ đi vào, bên người uống xoàn đối ẩm, mà vừa rồi gia hỏa kia, lại là cái heo chó không bằng xú đồ vật, chua xót mỉm cười trồi lên khóe miệng. Tú Hoa bị thương tâm, trở nên càng đau, vẫn là chính mình phẩm hạnh bất chính, khó trách chỉ có thể hấp dẫn tới từng con ruồi bọ, lúc này, nàng nghĩ tới trượng phu, cùng trượng phu tương ngộ, là ở đại tam nghỉ hè trong lúc, năm ấy nàng 18 tuổi, ở một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn chi giáo. 28 tuổi Mã Thiên Thành, vừa lúc cũng ở kia, cái quê nhà lý chức, Tú Hoa còn nhớ rõ cùng trường các bạn thân đối chính mình hiểu lầm. Nói nàng người thoạt nhìn tựa như một khối tỏa ra hàng khí băng, một khối sinh gai nhọn thiết, nàng không hảo giải thích, cao lãnh một mặt, gần là bởi vì khứu giác thượng thói ở sạch cố tình cùng người bảo trì khoảng cách, đặc biệt là bên người nam, tính, sâu trong nội tâm. Nàng cho rằng chính mình cùng mặt khác nữ sinh không có khác nhau, giống nhau chờ đợi duy mỹ tình yêu. Năm đó ở cái kia không thông quốc lộ, thấy không đồ điện, thậm thậm chí gạch phòng đều thực hy hữu, hết thảy đều thực nguyên thủy, nhưng là phong cảnh thực duyên dáng tiểu sơn thôn, đối với tương lai trượng phu, cái kia cao cao gầy gầy tuổi trẻ hương cán bộ, Tú Hoa ấn tượng đầu tiên thực không tồi, mập ra trước Mã Thiên Thành có bộ dạng, có học thức, có năng lực. Có thể nói hình dáng song toàn, khí chất u buồn. Hai cái, cao lãnh người trẻ tuổi cho nhau hấp dẫn, người khác cũng đều ở cố ý vô tình mà tác hợp bọn họ, cuối cùng trợ giúp bọn họ đi đến một, khởi, trượng phu thông báo ngày đó, Tú Hoa ấn tượng rất sâu, đó là cái vùng núi mưa rào chuyển tình sau giờ ngọ, không khí phá lệ tươi mát. Đất đỏ xếp thành củ nát trường học mặt sau tiểu. Trên sườn núi, thúy lục sắc mặt cỏ ở liên nhân thành phiến, xanh lam trên bầu trời bay từng đóa kẹo bông gòn dường như mây trắng đoàn, tử, mấy thúc được khảm tím sáng sáng váy biên cây bìm bìm héo đáp ở một mặt đại đá xanh bóng ma hạ, cánh hoa thượng dính tân, lạc dọc mưa. Ấm áp gió nhẹ mơn trớn, tiểu thảo nhóm lay động xuất lục du du cuộn sóng, sàn sạc thanh như là ở cùng hoa. Nhi khe khẽ nói nhỏ. Hai người trẻ tuổi song song ngồi ở tảng đá gần đó trên cỏ, mặt cỏ thanh hương thấm vào ruột gan, trượng phu trên người sơ mi trắng, giống bầu trời ánh mặt trời giống nhau lóa mắt, không có lời ngon tiếng ngọt, không có thể hải minh sơn. Mã Thiên Thành nhìn triền núi hạ tường đất xây thành phá trường học, nhẹ giọng, kể rõ nhân sinh lý tưởng, hắn muốn cho bọn nhỏ đi ra núi lớn. Thay đổi bọn họ vận mệnh, hắn muốn làm càng nhiều thật sự, làm trong núi nghèo khổ, dân chúng quá thượng hảo nhật tử. Hắn không nghĩ muốn vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng bên người người đều có thể bình bình an an, cùng tốt đẹp, mỹ, lý tưởng cùng tín niệm trùng hợp, làm Tú Hoa trái tim dâng lên từng luồng ngọt ngào cảm động, vì thế chờ nghe được câu kia, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau nỗ lực. Nàng đôi tay kích động mà xoa xoa ống quần, đem phơi đến trong trắng lộ hồng tiếu mỹ mặt, má tàn tiến đầu gối, ngượng ngùng gật gật đầu, cứ việc dị thường bắt bẻ khứu giác cố chấp mà khuyên bảo nàng muốn bình tĩnh. Nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết, lựa chọn tiếp thu Mã Thiên Thành, Tú Hoa muốn tình yêu, tựa như này sơn thôn cảnh sắc giống nhau duy mỹ tình yêu, chỉ cần gặp được đúng người. Chẳng sợ trên người tản ra tanh tưởi cũng muốn gả cho hắn. Huống chi Mã Thiên Thành là cái bình thường, nam nhân, thể vị cũng không tính trọng, một hai phải nói, nàng cảm thấy là chính mình có vấn đề, Tú Hoa đặc biệt vừa ý trượng phu còn có một chút. Chính là hắn đối chính mình tôn trọng nhau như khách thái độ, thẳng đến các trưởng bối riêng vì nàng trù bị long trọng hôn lễ kiểu Trung Quốc thượng. Vợ chồng hai người mới lần đầu tiên dắt tay, ngày đó, cô dâu mũ phượng khăn quàng vai, y hương tấn ảnh. Lễ trong phòng châu diêu ngọc động, náo nhiệt phi phàm, một chúng nam tân y, quan chỉnh tề, làm bạn nữ quyến phong cảnh dĩ lệ. Ngày đó, Tú Hoa gặp được chính mình đẹp nhất bộ dáng. Ngày đó, vốn cũng... hẳn là nàng từ lúc chào đời tới nay, vui vẻ nhất nhật tử, chỉ tiếc. Đêm động phòng hoa chúc, Tú Hoa vốn cũng chờ mong một hồi hôn nồng nhiệt, nhưng nàng vẫn là đánh giá cao chính mình quyết tâm, nhíu lại tỉ mỉ câu họa khuyết nguyệt, mi, cực kỳ đột ngột mà né tránh trượng phu môi, trượng phu thực xấu hổ, nàng cũng thực xin lỗi. Này đó hồi ức, làm Tú Hoa khó chịu, có lẽ từ khi đó bắt đầu, trượng phu trong lòng liền có khúc mắc, ta luôn là cảm thấy trượng phu làm được không tốt. Nhưng nào có chính mình như vậy thê tử, đêm tân hôn đều phải che lại cái mũi, hôm sau nửa tháng muốn phân giường ngủ, mười mấy năm thời gian đều không có hảo hảo kết thúc thê tử nghĩa vụ, có thể tưởng tượng, Mã Thiên Thành như vậy lòng tự trọng rất mạnh, nam nhân, trong lòng sẽ có bao nhiêu biệt nữ, mà ta, từ đâu ra mặt đi chất vấn hắn có hay không xuất quỷ, nếu. Tú Hoa đột nhiên nghĩ đến, nếu Thiên Thành ở nhà chờ ta, ta sẽ cùng hắn nhận sai, nếu là hắn còn giận ta. Ta không ngại làm bất luận cái gì sự làm hắn vui vẻ, chẳng sợ hắn làm ta liếm hắn kia lại xú lại, ghê tởm đồ vật. Ta nhất định có thể nhịn xuống, ta có thể làm được, có lẽ không nên chờ hắn nhắc tới, ta hẳn là chủ động, vô luận như thế nào, sau này ta làm một cái hảo thê tử. Lại bất hòa, hắn cãi nhau, trong ngoài phủng hắn, thỏa mãn hắn hư vinh tâm, lòng mang đủ loại suy nghĩ về đến nhà, đã là rạng sáng thời gian, nhìn trống rỗng phòng. Tú Hoa chờ mong thất bại, bi từ giữa tới, nàng thật mạnh ngã vào trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong miệng phát ra người sắp chết giống nhau say ngâm, mê mang cùng bàng hoàng theo cồn ở trong cơ thể một lần nữa tàn sát bừa bãi. Mất đi thần thái hai mắt, không ngừng trào ra thê lương nước mắt, thủy. Ta hảo ngốc, rõ ràng hiểu biết Mã Thiên Thành, như thế nào còn chờ mong người như vậy, kết hôn nhiều năm như vậy, mỗi lần cãi nhau, ta nghe được nhiều nhất chính là oán trách, bất luận đúng sai. hắn luôn là oán này, oán kia, liền tính rõ ràng đã làm sai chuyện cũng sẽ không thừa nhận, chỉ biết bãi khởi kia phó lệnh người chán ghét quan uy một mặt có lệ. Tinh tế tưởng hạ, đừng nói hảo hảo nói chuyện, hắn thật liền chưa từng có hướng chính mình phóng thấp quá tư thái, chẳng sợ một lần, đều không có. Là, ta là thực xin lỗi hắn, ta cũng không nghĩ làm hắn làm sống người quá vợ. Ta nỗ lực qua, nhưng ta xác thật, khắc phục không được, đêm đó ta liền có nghiêm túc cùng hắn giải thích. Hắn cũng tỏ vẻ nguyện ý bao dung ta, đối này ta thực cảm kích. Ta vì hắn, đi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, mọi việc đều dựa vào hắn, nhưng hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng không đem ta để vào mắt, đó là từ khi nào bắt đầu chán ghét hắn, là ở cha mẹ tỉ mỉ trù bị hôn lễ thượng, xem hắn đối từ Mã Gia Thôn tới rồi bà con nghèo thực lãnh đạm. Sau đó đối, chính mình gia bên này làm quan trưởng bối phá lệ nhiệt tình. Vẫn là đã biết hắn lấy của hồi môn hoàng kim đi nịnh bợ cấp trên, hỏi hắn, lời nói, hắn rất thống khổ tỏ vẻ muốn ở quan trường nội sinh tồn, không tránh được như vậy thủ đoạn, hắn làm ta vì hắn điều động công việc đi thân thích gia đi lại, ta tự biết đối lý, cứ việc trong lòng mọi cách không muốn. Còn, là thế hắn đi. Có lẽ hắn căn bản không từng yêu ta, chỉ là đem ta cùng nhà ta trở thành hắn thăng quan công cụ, thật không hiểu như vậy dối trá người. Ta là như thế nào chịu đựng nhiều năm như vậy, hắn lấy Vương Kim Phúc tới ghê tởm ta, ta cư nhiên còn niệm hắn hảo, còn nghĩ cùng hắn xin lỗi. Ai biết hắn cổng, ta làm chút cái gì, trị không được, đã sớm ở bên ngoài có nữ nhân. Quản hắn muốn làm gì, ai lo phận nấy cũng hảo, chính là hắn hảo tìm tri kỷ tình phụ, ta đi đâu tìm cái hợp ý hảo nam nhân. Cô độc sống quãng đời còn lại bi ai nảy lên trong lòng, bất đắc dĩ hiện thực. Càng làm cho Tú Hoa thương tâm, hôn ly không được, tri tâm cảm kích ái nhân cũng tìm không thấy. Nàng men say chưa tiêu, lại đi quầy nhảy ra rượu vang đỏ. Ninh, khai nắp bình, thầm thì tấn tấn rót tiếng hầu, mượn rượu tiêu sầu, sầu càng thêm sầu, từ xưa như thế, cái gì chó má tình yêu, cái gì hoạn nạn nâng đỡ. Còn không bằng uống đến bất tỉnh nhân sự, bị quán ba nam nhân mang đi tao, tiễn, ông trời muốn ta chán ghét nam nhân. Khi muốn ta trường gương mặt này cùng trước người phía sau hai luồng đồ vật làm gì dùng, nếu có thể chữa khỏi kia phiền lòng thói ở sạch. Ta đảo nguyện ý thành kia cả ngày ở nam nhân đôi lăn lộn dâm phụ, đáng giận, nhưng khí. Ta ngay cả xuất quỷ đều làm không được, trong khoảnh khắc, chỉnh bình rượu vang đỏ nhập bụng, nghĩ đến thương tâm chỗ, Tú Hoa nương cảm giác say, tự dẻo mà ngây ngô cười lên, hô hô hiển hách hách, nàng cười chính mình là nông cạn nữ nhân, thân thể cùng tâm lý đều có bệnh. Qua tuổi 30, còn cùng cái tiểu nữ sinh giống nhau, tổng đối hiện thực ôm có không thực tế ảo tưởng, trên đời hảo nam, người vẫn là rất nhiều, duy nhất vấn đề vẫn là chính mình liền không tiếp thu được, thủ ninh thiếu chớ làm ý tưởng, kết quả chỉ, có âm thầm thần thương, cười cười, nàng lại khóc, khóc đến dậm chân đấm ngực, ruột gan đứt từng khúc, nặc đại thân hình như là biến thành một. Cái ngoan dảo tiểu nữ hài, không chiếm được âu yếm thú bông liền nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, hạp. Một tiếng mạc danh thét dài, nàng tức giận đến hướng thảm thượng ném xuống bình rượu, loãng xoảng một tiếng sau, nâng, tay lại lung tung đấm nổi lên sofa mặt, phanh. Phanh. Phanh, đối với sau lại thất thố, Tú Hoa không có ấn tượng. Chỉ nhớ rõ ầm ĩ qua đi, đầu vô cùng đau đớn, mê mơ hồ, hồ mà liền nằm tới rồi trên giường, ở trong mộng nàng cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, đau đầu khó nhịn. Thật là khó chịu, hảo tưởng phun. May mắn chính là, trong mộng nàng gặp cảm nhận trung cái kia hoàng mỹ tình lang trong miệng hơi thở, giống như là ngày mùa hè sau cơn mưa thanh phong giống nhau cùng huân. Hắn ôn nhu mà nằm ở bên tai, nhẹ, thanh kể rõ an ủi lời nói. Ấm áp môi, tựa như ở bích thảo hoa hồng gian nhẹ nhàng khởi vũ thải điệp, thỉnh thoảng ở, trên má dừng lại, lưu lại một tia tô ngứa ấm áp, Tú Hoa cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, nàng rất muốn cùng tình lang hôn ở bên nhau. Nhưng ở trong mộng vô pháp xoay người, không cấm có chút sốt ruột, nàng nỗ lực quay đầu đi nhìn nhìn. Nhưng gia hỏa này, cư nhiên là tuổi trẻ trượng phu, nhìn nhìn lại chung quanh hoàn cảnh, trời xanh mây trắng, bích thảo liền nhân, nghiễm nhiên là năm đó trượng phu hướng chính mình thông báo tiểu, triền núi, nhưng mà, lần này không có ấm áp ngọt ngào cảm giác, nàng chỉ cảm thấy thật đáng buồn, đáng tiếc, ngay cả ở trong mộng đều trốn bất quá trượng phu gông cùng xiềng xích. Mẹ nó! Tú Hoa rất ít nói thô tục, liền tính ở cãi nhau khi đều thực khắc chế, đương nàng ý thức được đây là giấc mộng, một cái không quá tốt đẹp mộng xuân, đặc biệt ở trong mộng cư nhiên còn ở ảo tưởng cùng, trượng phu hòa hảo, không tự chủ được dưới đáy lòng bưu ra này hai chữ, đột nhiên, nàng cảm giác được thân thể thượng dị động. Không phải mộng. Thật là Mã Thiên Thành. Chẳng lẽ hắn đã trở lại? Tú Hoa phân không rõ ngay lúc đó tâm cảnh, rốt cuộc là kinh hỉ vẫn là phẫn nộ nhiều một chút, bất quá nàng thực mau ý thức đến, vuốt ve người một nhà, cũng không phải Mã Thiên Thành, không thể ngăn chặn tức giận thốt bạo trong lòng. Tú Hoa Phật nhiên xoay người dựng lên, nứt tí nhai răng mà trừng mắt trước tiểu nhân, một tay đem dáng ở trên eo tay nhỏ chặt chẽ kéo tiến trong tay. Tiểu Mã ngơ ngẩn một lát, cương cổ dùng sức run rẩy lên, mẹ. Không, không phải. Dư Quang ngó quá nhi tử dựng thẳng đũng quần, mê say mắt đẹp giận tí tẩn nứt, nàng cao cao dơ lên cánh tay kia, banh thẳng bàn tay to, bang mà một tiếng giòn vang, chính chính dừng ở kia trương hoảng sợ khuôn mặt nhỏ thượng, ngươi cái súc sinh. Mẹ! Mẹ! Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta sai rồi. Bang! Ngươi cùng ngươi ba, đều không phải thứ tốt. Mẹ ngươi đừng nóng giận. Ta cũng không dám nữa. Ngươi còn dám. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, mẹ. Mẹ. Tiểu Mã bất lực tiếng kêu trên trung, bàn tay to giống hạt mưa bùng bùng mà rơi xuống. Hai cái giờ trước, ngựa con trải qua một đêm sung sướng thời gian, ngủ đến chín hàm, lại ở nửa đêm bị mượn rượu la lối khóc lóc mẫu thân cấp đánh thức. Hắn rời giường ra cửa, nhìn đến mẫu thân ghé vào sofa trước lăn lộn đấm mặt đất, bên cạnh thảm thượng đảo một con trống trơn hồng, bình rượu, lại nhìn kỹ, mụ mụ một thân mùi rượu, đầy đầu mồ hôi thơm đầm đìa, tóc đẹp hỗn độn mà dán ở cái trán cùng hai má, sắc mặt giống ở trong nồi chưng quá giống nhau, hồng đến giống như quan nhị gia. Mẹ! Ngươi như thế nào lạp? Hắn chưa bao giờ gặp qua mụ mụ xuyên uống say thành bộ dáng này. Xem mụ mụ giống bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống ở đàn kia, trong lòng rất là lo lắng, hắn nghĩ tới năm kia có một lần chính mình cảm lạnh khi khó chịu cảm giác, ngày đó buổi tối, mụ mụ ngồi ở mép giường, đem nấu tốt nhiệt cháo, múc một muỗng, thổi hai khẩu, sau đó dùng sức một chọc, tựa như nhồi cho vịt ăn tử dường như. Mạnh mẽ nhét vào chính mình trong miệng, một bên còn ở lải nhải mà há mồm quở trách chính mình không chịu nghe, lời nói thêm y, mụ mụ như vậy nằm trên mặt đất, nói không chừng sẽ cảm lạnh. Tuy rằng trong trí nhớ mụ mụ là vĩ đại cùng cường hãn, hảo, giống chưa từng sinh quá bệnh, mẹ, đừng nằm trên mặt đất, mau đứng lên đi. Ô, lăng, cút ngay. Nhi tử quan tâm, phản chọc đến Tú Hoa một đống men say huân huân ghét bỏ. Nàng đã say đến thâm trầm, thấy không rõ trước mắt người là ai, phân không rõ hiện tại chính mình ở nơi nào, mẹ. Ngươi như vậy thật sự gặp cảm mạo lạp, bị cảm liền hảo khó thật là khó chịu. Lăng. Ta kêu ngươi cút a. Tiểu Mã kiên nhẫn mà khuyên, Tú Hoa chỉ đem hắn trở thành quán ba sắc quỷ, trong miệng ô ô nha nha chửi bậy, huy, vũ vô lực hai tay muốn cào hắn mặt. Vô ngữ trung, Tiểu Mã chạy nhanh lui về phía sau tránh né. Tú Hoa cào không đến, một cái xoay người, vài tiếng nôn khan, qua mà, một ngụm nôn ra một đại thang rượu, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng treo hỗn hợp cùng nước bọt, hư hồng đến đáng sợ, tràn đầy phẫn hận say mắt. Hoảng hốt trung lại đem Tiểu Mã xem thành hắn ba Mã Thiên Thành, giơ lên phù phiếm ngón tay, lung lay mà chỉ vào Tiểu Mã lo lắng. Khuôn mặt nhỏ, không ngừng mắng hắn là súc sinh, ngoan ngoãn Tiểu Mã làm không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ từ đôi câu vài lời trong tiếng nhục mà lý giải đến, mụ mụ, tâm tình thật không tốt, hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào lại đi khuyên, mắt nhìn mẫu thân trên tay động tác, thình lình cả kinh, a, không cần a mẹ. Mau tới đây. Hắn nhất thời phủ eo qua đi, giật mạnh mẫu thân. Cánh tay sau này kéo, không cần bò qua đi à.